Chí mạng Tiết Trần, góc truyện audio.com, chương 31, đề mục cũng không có. Chuyện của hàng hóa ở bên dưới ảnh hưởng nhà xưởng tăng giờ làm việc và tìm người bao bên ngoài hai cuối cùng ở trước khi giao hàng tập hợp đủ số. Khoảng thời gian này áp lực của Trần Phong Hoa rất lớn. Ánh mắt đến từ khắp mọi mặt đều nhìn chằm chằm cô muốn xem cô xấu mặt. Muội muội, cửa phòng làm việc bị người đá một cái bay ra ngoài. Người tới chính là đại ca của Trần Phong Hoa, Trần Phong Việt. Nói đến phụ thân của họ thật là có ý nghĩ. Cho chính mình một đôi trai gái lấy tự Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Ở khi Trần Phong Hoa còn bé một lần cho rằng phụ thân đem tên của hai người viết ngược rồi. Rõ ràng danh tự Phong Nguyệt này mới càng giống như nữ hài tử. Đại ca, người lần tới vào phòng làm việc của ta, có thể dùng tay hay không? Trần Phong Hoa thật sự nói nghiến răng nghiến lợi. Trần Phong Việt lần trước đến dùng sức quá mạnh càng là đem cửa phòng làm việc của cô trực tiếp đá hỏng rồi. Lúc này cũng biết nhẹ chút, nhưng làm sao chính là không học được dùng tay mở cửa. Nói tới Trần Phong Việt người này, không biết nên nói hắn là không chịu thua kém hay là không yên phận thì tốt. Trần gia lớn như vậy gia nghiệp hắn không có hứng thú. Toàn bộ ném cho Trần Phong Hoa, chính mình chạy đi Thanh Hồng. Vừa mới bắt đầu nào biết còn làm đến quan hệ của Trần gia và Lâm gia đặc biệt căng thẳng. Cũng may gia chủ Lâm gia cho rằng Thanh Hồng tọa đường không có tính toán với một tên tiểu bối. Trần Phong Việt cũng coi như là nhân vật một phương, nhưng ở Trần gia chính là nhân vật vừa nhắc đến thì đau lòng. Nhiều năm như vậy, chính là không thấy lãng tử quay đầu. Lần sau ta chú ý, vóc người Trần Phong Việt cao lớn. Lớp da lại phơi đến có chút ngăm đen, dù sao không giống như là người tốt, bị Trần Phong Hoa một câu nói giáo huấn đến lập tức sợ xuống. Nhắc tới cũng kỳ quái, Trần Phong Việt không sợ đánh, không sợ mắng, chỉ sợ cô em gái này của hắn, còn vẫn cứ đối với Trần Phong Hoa đau đến trong xương. Từ nhỏ đến lớn, Trần Phong Hoa muốn ăn trái cây Trần Phong Việt liền lên cây. Trần Phong Hoa ra ngoài hắn lót đường, nếu như có một ngày Trần Phong Hoa ở trường học bị người khi dễ. Hắn ngày hôm sau thì có thể mang một đám người đem cửa trường học chặn lại. Ta nghe nói trong công ty ngươi xảy ra chút vấn đề. Xong xuôi chuyện trên tay thì nhanh chóng trở về, không bị người bắt nạt chứ. Có lời nói cho ca ca, ta không đem tên khốn kiếp kia đánh đến đổi chứng minh thư ta sẽ không họ Trần. Trần Phong Việt đem lồng ngực vỗ đến vang vọng, Trần Phong Hoa đỡ cái chán, mạnh mẽ nhịn xuống dục vọng kêu bảo an đưa người này kéo ra ngoài vĩnh viễn cho vào. Đại ca, ngươi lại bộ dáng này ta liền phải nói cho chị dâu biết. Này, đừng, em gái ngoan, ca ca có sự bạc với ngươi không a? Ở sau khi Trần Phong Việt cưới vợ Trần Phong Hoa thì ở trong danh sách hắn sợ dịch một vị. Chị dâu của Trần Phong Hoa đứng đầu bảng, Trần Phong Hoa đốt một điếu thuốc, lại ném cho Trần Phong Việt một điếu. Trần Phong Việt tiếp được thả lại trên bàn, cười đến có chút ngại ngùng. Chị dâu ngươi không cho, người này là triệt để không chữa được rồi. Trần Phong Hoa lắc đầu, Trần Phong Việt tới là vì Trần Phong Hoa bàn giao một số chuyện. Chủ yếu vẫn là tới kéo việc nhà. Mãi cho đến đêm Trần Phong Việt phái về quán ba Trần Phong Hoa vẫn không nhịn được nói móc. Ngươi nói tại sao có thể có người thê nô như vậy chứ? 8/10 là vấn đề gen, nói hưu nói vượn. Chuyện này cùng gen của nhà ta có quan hệ gì? Vương Như Liễu dùng một loại ánh mắt đặc biệt ghét bỏ khinh bỉ nhìn Trần Phong Hoa. Người này sợ là đã quên năm đó khi Phó Khởi Mi còn sống chính mình là hình dáng gì đây? Gần đây bộ gia bên kia có động tĩnh không? Không có, rất yên tĩnh, buổi tối có tiệc rượu. Đừng quên, Vương Như Liễu quay người đi làm việc. Trần Phong Hoa nhìn khói thuốc từ từ bay lên. Suy nghĩ xuất thần, có một người nhiều tháng chưa thấy rồi. Cũng không biết người kia sống thế nào. Bộ ẩn lạc, nàng giờ khắc này đang trong phòng làm việc của Liễu Y Y trình diễn một trận bác sĩ ồn ào. Nàng phẫn hận mà đem bình chứa thuốc ném tới trên bàn làm việc. Liệu y y, đây là thuốc gì a? Sau khi uống mỗi ngày đều phải ngủ 22 tiếng. Còn từ sáng đến tối nằm mơ, cũng không gặp giấc mộng tốt chút. Người bình thường cũng không ngủ như thế. Liệu y y trên tay viết phương án trị liệu, mí mắt cũng không thấy nàng nhấc một cái. Bộ ẩn lạc thật muốn mở ra bình thuốc đem thuốc viên bên trong từng viên một ném đến trên người Liệu y y. Cuối cùng bởi vì ánh mắt tràn ngập uy hiếp của Liệu y y mà coi như thôi. Cầm lấy đi, nhà xưởng quân gia chuyên môn làm cho ngươi. Mắc nghẹn nữa thì đi chết đi. Thời đại này cổ họng nhỏ còn bị chịu ghét bỏ rồi. Bộ ẩn lạc ủy khuất ba ba tiếp nhận bình thuốc vẫn thật không yên tâm mở ra nhìn. So với trước thuốc viên nhỏ 3/4, rất tốt, nàng biết nàng bị lão đầu nhi bộ ra cấm túc, cho nên không hề nghĩ rằng lại ở ven đường nhìn thấy người này. Bộ ẩn lạc ngồi ở trên ghế dài ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhẹ nhàng đung đưa chân, như là đang chờ người. Tiêu, ngươi tới rất chậm a. Chuyện giao tiếp kéo đến có chút lâu. Trần Phong Hoa nhìn hai người kia cắm vào túi sóng vai đi về phía trước. Rõ ràng không có tương tác gì lại để người cảm thấy vô cùng ăn ý, bộ ẩn lạc không thích ra cửa. Ngay cả tiệc tiễn đưa đều là Tiêu Diệp tìm, đó là ở bên trong cái cửa hàng nho nhỏ. Mặc dù nhỏ, nhưng hoàn cảnh lại sạch sẽ dị thường. Rõ ràng thời điểm còn sớm cũng đã thư thớt ngồi mấy bàn khách mời. Người phục vụ một đường dẫn hai người lên lầu, cầu thang gỗ đạp lên đặc biệt có cảm xúc, đến lầu 2 lại là có động thiên khác, Tiêu Diệp là đã sớm đặt xong vị trí, sát cửa sổ, đẩy ra cửa sổ gỗ nhìn được là một bên trong phòng rất khác biệt. Người phục vụ lên một bình rượu trong, sau khi cho hay liền bỏ xuống rèm chúc lùi ra, nhưng mà một mảnh cách trở ngược lại thật sự là như xuyên qua thời gian. Tiêu ngươi đúng là có lòng rồi, càng là tìm tới địa phương tốt loại này. Bộ ẩn lạc uống một hớp, rượu chỉ dùng hoa quế 8 tháng cất, vào miệng ngọt ngào, dư vị hương thơm. Tiêu Diệp chỉ cười, người này cơ thể yếu, thế gian không biết bao nhiêu tư vị đều phải bỏ qua. Hiếm thấy tìm được nơi này tất nhiên là muốn dẫn nàng đến nếm một phen. Lời nói chưa quá hai câu, liền có người bưng lên chậu đồng lửa than. Thịt dê làm sẵn, một chậu canh loãng thịt dê sôi ủng ục, ba lạng dưa cải, mấy mâm thịt tươi, vừa vặn đem bàn xếp đầy. Canh dê nhà này hương vị không sai. Thịt dê bổ dưỡng, ăn nhiều một chút, Tiêu Diệp múc một chén canh cho bộ ẩn lạc. Xương trong canh được hầm mềm nát ngon miệng. Người à cố gắng dưỡng. Chờ ta trở lại rồi biết. Ta biết rồi, làm gì làm đến như sinh ly tử biệt. Tiêu Diệp giống lão má kia không yên tâm căn dặn để bộ ẩn lạc bĩu môi. Chuyện phá hoại bầu không khí nàng am hiểu nhất rồi. Nhưng Tiêu Diệp hiểu bản tính nàng hơn. Bộ ẩn lạc người này, càng là quan tâm lại càng không để ý, nói trắng ra chính là ngạo kiều. Ngươi, đáp ứng ta, được không? Bộ ẩn lạc trầm mặc. Xin lỗi, Tiêu Diệp, ta không có cách nào làm ra cam kết. Nếu như khi ngươi trở về ta còn ở nhân gian, chúng ta thì cố gắng uống một bữa. Tiêu, ngươi đây là đang ép ta. Đúng vậy à, ta đang ép ngươi. Ta đang ép ngươi sống tiếp. Bộ ẩn lạc, thế giới này trời đất bao la. Bao nhiêu tư vị ngươi chưa từng biết qua. Tại sao một mực muốn treo cổ ở một gốc cây đây méo cổ trên cây chết cũng không quay về. Có mấy lời Tiêu Diệp không có nói ra bộ ẩn lạc cũng rõ ràng trong lòng. Nhưng chuyện đến nước này nàng lại nên làm gì quay đầu lại. Hết chương 31, cách chương.